Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 160, thắng lợi không nhất định phải trưởng khống toàn cục. Mẫu Trưng lắc đầu nói ra, lần này gây chuyện lái xe một mực chắc chắn chính là ngoài ý muốn. Rượu giá, nghe đến đó, Doa lông mày nhíu lại, Doa nhìn Mẫu Trưng một chút, dò hỏi, ngươi cho là thế nào? Mẫu Trưng lập tức nói, cái này đơn thuần nói nhảm, đều kia cái thời gian, hắn xe tải không có lý do xuất hiện ở vị trí này. Hắn rất rõ ràng là nói láo, Doa cũng cho rằng như thế, sau đó nói, đã dạng này, cảnh sát hẳn là rất rõ ràng mới đúng a. Bọn hắn bên kia có cái gì thuyết pháp không có? Mẫu Trưng nói ra, cảnh sát đối tài xế này tiến hành mấy ngày cường độ cao hỏi thăm. Vẫn không có bất kỳ thu hoạch, gia hỏa này rất bình thường có thể chịu. Doa khẽ vuốt cằm, nói ra, xem ra gia hỏa này cũng là một cái lợi hại gia hỏa a. Các ngươi cũng chớ xem thường hắn a. Mẫu Trưng mới đầu đều coi là gia hỏa này chính là một người bình thường. Hiện tại xem ra gia hỏa này cũng không đơn giản. Hiện tại sự tình thế nhưng là có rất nhiều muốn làm a. Trước đây, Isabella York tra được từ Thanh Mắt từ Thiệu Thúc cháu tin tức nghe nói là giả. Cái này hẳn là còn có tiếp tục đi điều tra một chút. Còn có trước đó Mẫu Trưng điều tra đến Mắt Ưng sự tình cũng là điều tra một chút. Còn có hiện tại tài xế này, hẳn là muốn theo sát, nhìn xem có thể hay không đào ra một vài thứ tới. Mặc dù, Mẫu Trưng bọn người cho rằng tài xế này cùng trước đó những người kia không phải một nhóm người, nhưng là cũng là hướng về phía hắn Doa tới. Chuyện này nhất định phải muốn biết rõ ràng. Doa liền đem chuyện này giao cho Anthony Wiggin tới làm. Mẫu Trưng bọn hắn vẫn là phải bảo hộ Doa an toàn. Điều tra gặp thời đợi liền giao cho Anthony Wiggin. Mà lại trước đó Anthony Wiggin chính là làm cái này. Mới đầu từ Thanh Mắt Thúc cháu tin tức cũng hắn điều tra ra được. Anthony Wiggin lập tức nói, yên tâm đi, lão bản, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Doa khẽ vuốt cằm, hắn là tin tưởng Anthony Wiggin bọn hắn. Doa là cùng bọn hắn hiểu rõ một chút tin tức, sau đó liền kết thúc lần này hội nghị. Sau đó Doa liền dẫn theo bọn hắn đi bên ngoài cùng một chỗ ăn cơm. Cảm tạ những người này gần nhất nỗ lực. Doa có lúc liền suy nghĩ, những sát thủ này đến cùng vì sao lại muốn ám sát hắn? Hắn hẳn là không có có đắc tội người nào a. Hơn nữa còn là năng lượng như thế lớn người. Đã mình không có có đắc tội người nào, như vậy vì cái gì những người này muốn tìm đến mình đâu? Chẳng lẽ đây là cái kia đáng chết hệ thống làm ra sự tình? Đúng vậy, không bài trừ khả năng như vậy. Thậm chí còn có chút căn cứ đâu. Cái này liền có thể rất tốt giải thích hệ thống tại sao muốn ra Lý Tiểu Long tiệt quyền đạo tinh. Túy, súng ống cao cấp tinh thông, những phần thưởng này. Có những này ám sát, những phần thưởng này mới có thể lộ ra rất hữu dụng a. Doa nghĩ đến những thứ này liền lập tức đi hệ thống bên trong đi dạo một vòng. Nghĩ còn muốn hỏi một chút hệ thống. Đây có phải hay không là hệ thống làm ra sự tình? Đáng tiếc hệ thống này không phải trí năng. Mặc kệ ngươi hỏi thế nào, cái rắm đều không thả một cái. Cho nên, Doa cũng không dám khẳng định cái này đến cùng phải hay không cùng hệ thống có quan hệ. Bất quá, Doa càng muốn tin tưởng cái này cùng hệ thống không có quan hệ. Cái này hiện tại chính là nỗi băn khoăn chôn ở trong tim mình. Doa là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Hắn nhất định phải đem cái này một đoàn giải khai. Nhất định, đường phân cách một tuần sau. Leeds United đội nghênh đón bản mùa giải giải ngoại hạng Anh chương 18 vòng tranh tài. Leeds United đội toàn đội đều là về tới Leeds, về tới mình sân nhà Hoàng Quan sân bóng. Bọn hắn ở chỗ này nghênh chiến Aston Villa. Đúng vậy, Leeds United đội muốn đối chiến Aston Villa. Aston Villa cái này mùa giải thành tích cực kỳ tốt. Hiện tại là xếp tại giải ngoại hạng Anh vị thứ 5. Khoảng cách Euro chiến khu là vô cùng tới gần. Cái này mùa giải, Aston Villa phong tiến thực lực rất mạnh. Biểu hiện rất bình thường chói mắt. Akbonlahor là biểu hiện được sơ kỳ phấn khích. thậm chí còn đưa tới rất nhiều còn lại đội bóng ngấp nghé. Nghe nói, hiện tại quỷ đỏ MU đội chính là nhìn chúng Akbonlahor. Muốn đem Akbonlahor cho mang đi. Bởi vì Alex Ferguson đã có chút không quen nhìn phong tuyến bên trên Bekbatov. Bekbatov ra hỏa này tại phong tuyến bên trên là không có chút nào tích cực. Bị đá vô cùng lười nhác. Hiện tại rất nhiều fan hâm mộ bóng đá đều cho hắn tiêu sái ca danh xưng. Đây là châm chọc Bekbatov đá bóng rất bình thường tiêu sái. Biếng nhác, cái này mùa giải Akbonlahor đột nhiên quật khởi. Hiện tại Aston Villa có thành tích khá như vậy. Cơ hồ đều là công lao của hắn. Hắn hiện tại là Aston Villa đội trong đội thứ nhất xạ thủ. Càng là đứng vào xạ thủ bảng trước ba. Cho nên, đối mặt dạng này đội bóng cùng đối thủ. Leeds United đội vẫn là phải cẩn thận. Nói không chừng cái này mùa giải. Aston Villa lực công kích so Arsenal cùng MU đội còn muốn lợi hại hơn đâu. Lúc này, Aston Villa người tự nhiên cũng là đối trận đấu này tràn đầy mong đợi. Mặc dù bọn hắn cũng biết Leeds United đội thực lực rất mạnh. Nhưng là bọn hắn hay là muốn tại sân khách cầm xuống trận đấu này. Cầm xuống Leeds United đội Aston Villa liền có khả năng trực tiếp xiết vào giải ngoại hạng Anh. Trước 4, cho nên, trận đấu này Aston Villa người là muốn cùng Leeds United người cùng chết đập. Do trận đấu này là bài xuất một cái thay phiên đội hình. Một chút đám cầu thủ đều là ngồi tại ghế dự bị bên trên hoặc là nhìn trên đài quan sát trận đấu này. Trận đấu này, Diego Milito đều là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Thay thế hắn xuất ra đầu tiên chính là Lewandowski. Cái này mùa giải Lewandowski biểu hiện được phi thường không tệ. Ra sân cơ hội không nhiều. Nhưng là hắn cơ hồ đều nắm chắc cơ hội. Cái này mùa giải đã lấy được mấy cái dẫn bóng. Hiện tại mặc dù vẫn là có rất nhiều tiếng người xưng Lewandowski là hàng lởm. Nhưng là càng nhiều người hay là đối với hắn có càng nhiều mong đợi hơn. Bởi vì mọi người vẫn tin tưởng do ánh mắt đến hiện tại còn chưa có xuất hiện khuyết điểm lầm đâu. Bọn hắn không tin Lewandowski sẽ trở thành cái thứ nhất. Trận đấu này, Aston Villa phương diện nhìn thấy Leeds United đội hình ra sân về sau. Bọn hắn đều là có chút sợ đầu sợ đuôi. Coi là do có âm mưu gì. Khẳng định là câu dẫn bọn hắn lao ra tiến công. Thăm dò một trận. Aston Villa người liền điên cuồng tiến công. Aston Villa người trận đấu này nhưng là hướng về phía tranh tài thắng lợi mà đến rồi. Dò xét một chút tình huống về sau. Liền lớn mật tiến công. Akbonlahor trận đấu này trạng thái rất tốt. Phía trước trận vô cùng sinh động. Nếu như không phải Leeds United đội trung chứng trạng thái rất tốt biểu hiện rất bình thường xuất. Sắc lời nói. Trận đấu này. Akbonlahor đã lấy được dẫn bóng. Trận đấu này hơn nửa hiệp tranh tài Aston Villa chiếm cứ lấy chủ động. Uy hiếp Leeds United đội cầu môn. Thế nhưng là tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc. Lewandowski là nhận được đường biên Marco Roy chuyền bóng. Đột nhiên lên chân sút xa. Giảng bóng đá đưa vào Aston Villa cầu môn. Aston Villa fan hâm mộ bóng đá nhìn đến đây đều trợn tròn mắt. Làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Bọn hắn Aston Villa là vây quanh Leeds United đội đánh nửa trận đấu. Không có lấy được dẫn bóng. Ngược lại là đối thủ tại tranh tài sắp lúc kết thúc đánh lén lấy được một cái dẫn bóng. Aston Villa người sắc mặt đều sụ xuống. Không phục. Aston Villa người vô cùng không phục. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Nhưng là Aston Villa người đều là đang đợi nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, bọn hắn nhất định sẽ mang đi thắng lợi. Akbonlahor hiện tại trong lòng cũng là sông đầy năng lượng. Nửa chàng sau tranh tài hắn nhất định phải dẫn bóng. Hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là đang vì Lewandowski vỗ tay. Lewandowski lần này căn bản cũng không phải là cái gì tốt cơ hội. Nhưng là hắn một cước đột nhiên xuất hiện sút xa là trực tiếp công phá Aston Villa cầu môn. Một cước này sút xa thật là thạch phá kinh thiên. Hiện tại rất nhiều người tin tưởng Joa. Lewandowski tuyệt đối không phải một cái hàng lởm. Hiện tại Lewandowski có lẽ còn không mạnh. nhưng là tương lai hắn nhất định sẽ trưởng thành, nhất định sẽ. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá đều là đem tiếng vỗ tay đưa cho Lewandowski. Doa mặt lộ vẻ mỉm cười. Lewandowski hắn là xưa nay không hoài nghi. Như bây giờ một cái chức nghiệp kiếp sống quỹ tích. Doa tuyệt đối là đối với hắn tương lai là rất có ích lợi. Doa tin tưởng vững chắc hắn có thể trở thành Leeds United đội tương lai truyền kỳ xạ thủ. Lewandowski đến không có nâng đến có cái gì. Hiện tại còn sớm đâu. Hắn cái này vừa mới bắt đầu. Hắn còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm. Hắn cách thành công còn rất xa. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Doa là nhấn mạnh phòng thủ. Hiện ở thời điểm này nóng này không phải Leeds United đội, mà là Aston Villa đội. Nửa chàng sau tranh tài Aston Villa khẳng định sẽ điên cuồng tấn công. Leeds United đội là có phản kích cơ hội tốt. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, biểu thị các nàng biết nên làm gì bây giờ. Một bên khác, Aston Villa phương diện là kiên định nửa chàng sau tranh tài tấn công mạnh kế hoạch. Hơn nửa hiệp tranh tài bọn hắn thu được rất nhiều cơ hội, chỉ là không nắm chắc được mà thôi. Nửa chàng sau tranh tài bọn hắn khẳng định có thể nắm chặt càng nhiều cơ hội, đem thắng lợi mang đi. Rất nhanh, song phương đám cầu thủ một lần nữa về tới sân bóng bên trong, bắt đầu nửa chàng sau tranh tài. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới ngay từ đầu, Aston Villa đội thiếu chút nữa công phá Leeds United đội cầu môn. Agbonlahor trong vùng cấm địa nhận được truyền bóng, đột nhiên nửa quay người bắn phá, bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía cầu môn tiến góc. Cũng may trung chứng tuyển vị tốt, chập hai chân lại đem bóng đá cản ra ranh giới cuối cùng. Nếu không trận banh này liền tiến vào, Aston Villa phạt góc, Agbonlahor trong vùng cấm địa cao cao nhảy lên đánh đầu công cánh cửa. Bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Agbonlahor là cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Agbonlahor cảm thấy trận banh này là tất tiến không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, cuối cùng là hơi cao một điểm. Aston Villa là cảm giác đến bọn hắn còn có cơ hội lấy được dẫn bóng. Bọn hắn liền điên cuồng tiến công. Theo thời gian giải ngũ, Aston Villa đám cầu thủ là chậm rãi hướng về phía trước ép. Hậu phòng tuyến đều là có vẻ hơi trống không. Ở thời điểm này, Leeds United đội là phát động một lần nhanh vô cùng nhanh phản kích. Lewandowski trực tiếp bộ ngực ngừng trung chứng tay ném bóng. Sau đó trực tiếp đem bóng đá truyền về. Toni Kroos trực tiếp một cái đá mạnh truyền xa. Đem bóng đá đưa hướng về phía đường biên. Đường biên Marco Roy nhận banh về sau. Cấp tốc dẫn bóng như một cây chỉ thủ đồng dạng cắm vào Aston Villa vùng cấm địa. Đối mặt với Aston Villa xuất kích thủ môn, Marco Roy trực tiếp một cước chọn bắn, đem bóng đá chọn tiến vào Aston Villa cầu môn. 2-0, Leeds United đội làm lớn ra điểm số. Aston Villa người nhìn đến đây, một cái sắc mặt vô cùng khó coi. Rõ ràng bọn hắn thu được càng nhiều cơ hội, chiếm cứ lấy tuyệt đối chủ động. Vì cái gì dẫn bóng không phải bọn hắn Aston Villa? Aston Villa fan hâm mộ bóng đá là thấy được rất nhiều dẫn bóng cơ hội. Bọn hắn cho là bọn họ Aston Villa là nhất định có thể thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Thế nhưng là kết quả này vô cùng đâm tâm a. Doa nhìn thấy kết quả này vẫn là tương đối hài lòng. Trận đấu này Leeds United đội hao tốn cái giá thấp nhất. Lấy được thắng lợi. Rất tốt. Cuối cùng trận đấu này, Leeds United đội là tại mình sân nhà 2 so với một chiến thắng Aston Villa. Thời khắc cuối cùng Aston Villa vẫn là dẫn bóng. Dẫn bóng chính là Agbonlahor. Biểu hiện phi thường xuất sắc tên kia. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.